Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, Ấm Tử Xa. Mạnh Tử Đào hỏi, làm sao liền nếu không trở lại? Hứa Hành Chi thở dài một tiếng. Ai, hắn sở dĩ chuyển nhượng cái này Ba Dương Tôn kỳ thực chính là vì xuất ngoại. Hiện tại đã di dân đi tới nước ngoài. Cái nào còn muốn đến nha? Nghĩ đến chính mình bị tổn thất, Hứa Hành Chi liền khóc không ra nước mắt. Hắn đến bán bao nhiêu đồ vật mới có thể kiếm lời về số tiền này a? Đồng Cát Xương vỗ vỗ Hứa Hành Chi vai, nói rằng, Hứa trưởng quỹ đã thấy ra một điểm, tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Hứa Hành Chi một cách vô cùng đau đớn nói rằng, dòng dã hơn 1 triệu a, người bảo ta làm sao nhìn thoáng được. Đồng Cát Xương nghe được Hứa Hành Chi nói giá tiền, vẻ mặt có chút quái lạ, bất quá nghĩ đến lấy thị trường giá thị trường tới nói. Chính mình vừa nãy thương lượng với Hứa Hành Chi giá cả cũng không có chịu thiệt. Hắn cũng là thoải mái, cũng không thể để Hứa Hành Chi đem đồ vật lấy kiếm lậu giá cả để cho mình đi. Huống hồ hiện tại còn ra phát hiện loại này bất ngờ. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi thật không tiện. Dù sao hiện tại thị trường đồ cổ rất không quy phạm. Không rõ lai lịch thương phẩm đại hành kỳ đạo. Nếu như hôm nay đến không phải lời nói của hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hay là tương lai phát hiện vấn đề thời điểm, đồ vật đã qua tay rất nhiều lần. Hứa Hành Chi chắc chắn sẽ không chịu đến tổn thất như vậy. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào âm thầm quyết định làm sao cũng phải bồi thường một hồi Hứa Hành Chi. Hứa Hành Chi phiền muộn một hồi, hỏi Mạnh Tử Đào nói, Mạnh lão sư, chuyện này ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào a? Mạnh Tử Đào nói, ta chụp mấy tấm hình có thể không? Không thành vấn đề, có điều đồ vật ngươi trực tiếp cầm cũng không thành vấn đề. Chỉ cần viết chương sợi cho ta là được. Sự tình vừa nhưng đã đến hiện tại tình trạng này. Hứa Hành Chi cảm giác mình thái độ nên muốn khá một chút. Đến lúc đó vạn nhất tâm huyết dâng trào muốn đem chính mình trong ngoài đều điều tra một lần. Vậy hắn dĩ vãng buôn bán quá sinh khanh khí sự tình bị phát hiện, cũng có thể tìm Mạnh Tử Đào nói tình. Không phải vậy hắn liền muốn thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Cái kia không thể tốt hơn. Liền, Mạnh Tử Đào cười cho Hứa Hành Chi viết một tấm biên lai. Đúng rồi, không biết Hứa trưởng quỹ ngươi có biết hay không là ai tổ chức giao lưu hội. Việc này ta còn thật không biết. Có điều ta có thể cho ngươi hỏi một chút một vị khác bằng hữu. Hắn hay là chi tình. Nói xong, Hứa Hành Chi liền cho bằng hữu gọi điện thoại, dò hỏi qua sau, nói với Mạnh Tử Đào. Bằng hữu ta nói, là một cái biệt hiệu gọi Mập Đầu Đà, ông chủ tổ chức. Mập Đầu Đà, nói là hình dáng giống thế kỷ trước Hồng Kông phiên bản trong Lộc Đỉnh ký diện Mập Đầu Đà. Vì lẽ đó lên cái ngoại hiệu này. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như vậy khẳng định tương đối dễ dàng tìm. Liền lại biểu thị cảm tạ. Ở đồng nghiệp đóng gói Ba Dương Tôn thời điểm, Mạnh Tử Đào cười nói, Hứa trưởng quỹ, không nói gạt ngươi, ta người này khá là lệch thật văn ngoạn. Không biết ngươi nơi này có hay không loại này tinh phẩm. Đây chính là Mạnh Tử Đào nghĩ đến bồi thường biện pháp. Thời gian dài tóm lại có thể bù đắp không được Hứa Hành Chi tổn thất. Hứa Hành Chi suy nghĩ một chút, nói rằng, ta này khá là xuất chúng văn ngoạn đồ cất giữ vẫn đúng là không nhiều. Không biết Ấm Tử Xa có thể hay không? Mạnh Tử Đào hỏi, tác giả là vị nào? Hứa Hành Chi trả lời, cuối triều đại nhà Minh Trần Hòa Chi. Trần Hòa Chi, thời Minh Thiên Khải, Sùng Trinh thời Kỳ Đào đều chế ấm cao thủ. Theo Minh Chu Cao Khởi Dương Tiện Mính Hồ Hệ, biệt phái tải, Trần Hòa Chi, thiện phỏng bạn bè Tuyên, Quân Dùng, Thiên Khải, Sùng Trinh người, cũng biết, một thân thiện phỏng từ bạn bè Tuyên, Thẩm Quân Dùng, ấm thức cao cổ thanh tuyệt, thư pháp có Tấn Đường Phong, thời Minh Tử Xa khí chuyển lưu đến nay cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn vì là viện bảo tàng thu gom, nghiên cứu. Nhìn chung trong nước các đại viện bảo tàng tàng thời Minh Tử Xa khí. Kinh thành viện bảo tàng cố cung đồ cất giữ ước 50 kiện. Cho tới nay mới thôi. Trong nước các viện bảo tàng khả năng không có một kiện Trần Hòa Chi chế ấm tử xa. Có thể thấy được hắn tác phẩm chi quý giá. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào vô cùng mừng rỡ. Vội vã xin mời Hứa Hành Chi đem ấm tử xa với tay cầm. Người sáng mắt uống trà quen thuộc do luộc trà bánh đổi thành pha phao tán trà. Bởi vậy ấm trà bắt đầu hưng khởi. Tử xa bùn nhân thiên nhiên thông khí tính quyết định vì là ấm trà tuyệt hảo nguyên liệu. Từ đầu đời Minh bắt đầu sang đến cuối nhà Minh đã nhiều đẹp thịnh vượng. Hứa Hành Chi đem ra ấm tử xa là điển hình thời Minh kiểu dáng. Tròn phúc, phong vai, bụng trở xuống dần thu, ngắn loan lưu, vai ra cái quai chuôi, tròn cái nắp mẫu chụp phù hợp, nữ hiện bảo châu hình, bùn sắc màu đỏ tía, cổ điển nồng nặc, toàn thể tạo hình hài hòa no đủ, ấm thân cùng cái quai hư thực giao nhau, ngắn gọn thanh lịch, dưới đáy thể chữ khải Trần Hòa Chi, hợp quy tắc thận trọng, đầu bút lông rõ ràng mạnh mẽ. Thời Minh ấm tử xa truyền thế phẩm ít ỏi, kết hợp thế kỷ trước thập kỷ 60 tới nay kỷ niên mộ cùng cất vào hầm đồ cổ đào được phân tích. Thời Minh ấm tử xa đại thể có thể chia làm 3 loại. Một loại đa số giả màu đỏ thô xa bùn chế tác tương đối thô giáp tác phẩm. Tạo hình đều ngắn gọn hào phóng, không thêm bất kỳ trang sức gì, là dân gian bách tính đồ dùng hàng ngày. Hai loại là danh nhân tác phẩm. Tương đối tinh tế ấm tử xa, loại tác phẩm này đa số quan to hiển quý hoặc văn nhân mặc khách thích dùng chi phẩm. Ba loại lấy tử xa làm thai, bề ngoài trên nước men hoặc bao tất, loại tác phẩm này nhiều nấp trong viện bảo tàng cố cung. Ngoại giới ít nhìn thấy, Trần Hòa Chi khoản ấm tử xa, ứng thuộc về loại thứ hai, vì là thời Minh danh nhân tác phẩm. Cái này Trần Hòa Chi khoản ấm tử xa, hình thức yêu mỹ. Chế tác công nghệ phi thường nghiêm cẩn, nắp cùng khẩu hợp phùng, vừa nghiêm mật lại thông truyền, toàn bộ ấm thể các bộ kết cấu tỷ lệ phối hợp, hình thể đường nét trôi chảy, bởi này ấm dùng lưu chú ý, màu đỏ tía sắc sa bùn, có tiểu nhân sa hạt, trải qua thời gian dài thưởng thức, mặt ngoài khí cụ ánh sáng lộng lẫy bất chi bất giác phát sinh biến hóa, xuất hiện cổ xưa màu sắc tức lớp mốc hiện tượng. Có vẻ càng tao nhã, để trung tâm khắc Trần Hòa Chi, ba chữ người có tiếng. Kết cấu khoan khoái, hình bút có pháp, êm dịu mạnh mẽ, không hề câu nệ, có tấn đường di phong. Hiện nay, Mạnh Tử Đào gặp thu bên trong, truyền lưu có thứ tự Trần Hòa Chi khoản ấm tử xa liền chỉ có một kiện. Mà cái này ấm tử xa từ mọi phương diện đến xem. Có thể cùng thu bên trong cái này ấm tử xa xác minh lẫn nhau. Hẳn là một cái chính phẩm. Có thể gặp mà không thể cầu. Mạnh Tử Đào cười nói. Không nghĩ tới. Hứa trưởng quỹ ngươi nơi này lại có Trần Hòa Chi ấm tử xa. Thực sự hiếm thấy. Hứa Hành Chi nghe xong lời này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Không nói gạt ngươi. Lúc trước ta vẫn chưa thể khẳng định đây là một cái chính phẩm. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy ngươi có thể chiếm được cho ta giám định phí a, dễ bàn. Dễ bàn, Hứa Hành Chi cười nói. Mặt khác ngươi yên tâm, cái này ấm tử xa lai lịch hẳn là không có vấn đề. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Đứng dậy, Hứa trưởng quỹ, phiền phức ngươi cho giá đi. Có thể, hai người đi tới một bên. Hứa Hành Chi định giá 80 vạn. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi. Cũng không làm sao trả giá liền đáp ứng rồi. Được, liền cái giá này đi. Tuy nói mình mở ra giá cả cũng không mắc. Nhưng Hứa Hành Chi cũng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào thậm chí ngay cả giới đều không còn liền đáp. Ứng rồi. Hắn cũng rõ ràng đây là Mạnh Tử Đào vì là chuyện vừa rồi biểu đạt áy náy. Trong lòng hết sức cảm động. Hai người trực tiếp đi quẹt thẻ trả tiền, đồng thời trao đổi danh thiếp. Mạnh Tử Đào cười nói, Hứa trưởng quỹ, sau này nếu như được bảo bối có thể liên hệ ta. Giá tiền dễ thương lượng, đó là nhất định. Hứa Hành Chi cười ha ha, trong lòng cảm khái nói, châm ngôn nói tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Cổ nhân không lấn được ta a. Buổi trưa ăn cơm. Mạnh Tử Đào cùng Hứa Hành Chi cùng Đồng Cát Xương cáo từ. cân nhắc tới hôm nay bởi Đồng Cát Xương mời. Chính mình không chỉ lượm lậu còn phải đến một cái trần biết chi ấm tử xa. Mà Đồng Cát Xương nhưng tay không mà về. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào rất thật không tiện. Liền nói với Đồng Cát Xương được. Quay đầu lại chuyển nhượng cho hắn một cái tinh phẩm đồ sứ. Mạnh Tử Đào theo. Đè vang lên sư phụ nhà chuông cửa. Không một hồi Trịnh Thành Hàn liền đến mở cửa. Sư huynh, người ngày hôm nay nghỉ ngơi sao? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Hôm nay mặc dù là thứ bảy, có điều chính mình vị sư huynh này cũng không có nghỉ ngơi khái niệm. Coi như muốn nghỉ ngơi, cơ bản cũng là sắp xếp ở chủ nhật. Nếu như thứ bảy nghỉ ngơi, cùng mặt trời mọc ở hướng tây gần như, này không phải sư phụ của ngươi qua mấy ngày phải về lăng thị mà. Ta cân nhắc lão nhân gia lớn tuổi, nhiều lắm bồi cùng hắn, cũng coi như tận lập tức nữ hiếu tâm đi. Từ khi tiếp nhận rồi Mạnh Tử Đào trị liệu sau khi, Trịnh Thành Hàn phát hiện chính mình thân thể càng ngày càng tốt. Có thể nói, so với trước đây hoàn toàn là một cái trên trời, một chỗ dưới. Điều này làm cho hắn cao hứng đồng thời, trong lòng cũng có thêm một phần cảm khái. Nghĩ phụ thân tuổi cũng lớn hơn. Hơn nữa một năm đều bồi không được mấy ngày. Liền liền dứt khoát mời nghỉ đông. Mạnh Tử Đào cười nói. Như vậy rất tốt. Nói vậy sư phụ rất cao hứng đi. Ấm trà tử xa. http://img.imgtn.bdimg.com/it/u=4576399438333255 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.